Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305 lời nói dối hết bài này đến bài khác nữ nhân. Chuyện tới hiện giờ, huyện Thái Gia đều đã chết lặng, đúng vậy, tô tất cả đều là viên tiên sinh học sinh, nếu học sinh đều lợi hại như vậy đương tiên sinh đương nhiên không có khả năng so học sinh kém. Cho nên, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp làm người chính mình chủ động hướng hố nhảy. Này tuyệt đối là đương nhiên, hắn gật gật đầu. Đích xác, bổn huyện minh bạch, đứa nhỏ này quả thực chính là Trần Quảng. Nói dối chính là ngươi. Tống Trinh đột nhiên mặt một bạch, huyện Thái Gia nắm rõ. Tiểu nữ không có nói sai à. Bổn huyện cũng thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp lừa. Chính là trên đời này. Nếu không phải thân sinh cha mẹ, ai sẽ thương tiếc chính mình hài tử đến nước này? Trần Quảng Ninh chịu chính mình gánh tội, cũng không bỏ được thương tổn đứa nhỏ này mảy may. Vậy chứng minh rồi đứa nhỏ này chính là hắn. Ngược lại là ngươi, vừa nghe nói có thể xóa sạch hài tử. Thế nhưng một bộ sung sướng bộ dáng, có thể nghĩ ngươi tưởng thoát khỏi đứa nhỏ này thật lâu. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy mẫu thân? Mà nếu ngươi đối chính mình hài tử đều có thể như thế ác độc. Như vậy trước mặt mọi người lời nói dối hết bài này đến bài khác cũng là có thể lý giải. Huyện Thái Gia liền chụp vài hạ kinh đường mộc, lòng đầy căm phẫn gầm nhẹ, hắn cũng thật là bị Tống Trinh biểu hiện cấp dọa tới rồi, phải biết rằng. Vừa rồi Tống Trinh mảnh mai khóc kêu chính mình oan uổng thời điểm. Hắn cũng thiếu chút nữa bị nàng nhu nhược đáng thương bề ngoài cấp lừa. Nếu không phải viên tiên sinh ra này nhất chiêu, làm hắn thấy rõ nữ nhân này gương mặt thật, trời biết hắn Quan Thanh có thể hay không liền bởi vì nữ nhân này mà ngã xuống đến bùn trong đất. Một cái thoạt nhìn như vậy nhu nhu nhược nhược tiểu nữ nhân. Không nghĩ tới nàng bản lĩnh lại lợi hại như vậy, làm cho chính mình cái này một huyện chi chủ mặt, còn có thể lời nói dối hết bài này đến bài khác. Còn liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, tô toàn bọn họ trêu chọc thượng người này. Hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Khó trách bọn họ cũng sẽ bị lăn lộn đến nước này. Còn liều mạng thiết lớn như vậy một cái cục đến từ trứng trong sạch. Nếu là đổi làm chính mình, hắn chỉ sợ đều phải bị nữ nhân này cấp sống sờ sờ tra tấn đã chết. Huyện Thái Gia nói. Cũng mới kêu bên ngoài các bà tánh làm minh bạch viên tiên sinh cái này chủ ý mục đích ở đâu. Vừa rồi đại gia mắt thấy Trần Quảng sửa miệng, còn đương hắn thật là đang nói dối lý. Kết quả hiện tại nghe huyện Thái Gia giải thích minh bạch. Bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, một đám nhìn Tống Trinh trong ánh mắt liền mang lên vài phần khinh thường, Tống Trinh lại còn một bộ. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nàng nhu nhược đáng thương khẽ gọi. Huyện Thái Gia, tiểu nữ thật là muốn oan đã chết. Ngài nếu là kiên trì như vậy cho rằng nói, kia tiểu nữ cũng chỉ có thể một đầu chạm vào đã chết. Người mới sẽ không chết, bằng không mấy ngày nay, người có rất nhiều cơ hội đi chết. Nhưng vì cái gì ngươi cũng chưa áp dụng hành động, người suy nghĩ chỉ có mau chóng diệt trừ trong bụng cái kia loại. Làm cho chúng ta không biện pháp hướng đại chúng chứng minh hài tử cùng tô toàn không quan hệ. Thuận tiện cũng chứng thực chúng ta đối lý, mới có thể gấp không chờ nổi giết chết đứa nhỏ này sự thật thôi, viên tiên sinh lại chậm gì gì mở. Miệng phụ trách chiếu cố Tống Trinh hai cái phụ nhân vội vàng gật đầu. Không sai, chính là như vậy, Nhiễm tỷ nhi hoa giá cao tiền mời chúng ta tới chiếu cố nàng. Mấy ngày nay đưa đến nàng trước mắt ăn ngon uống tốt liền không đoạn quá. Chính là nha đầu này lại chết không cảm kích, còn luôn tìm cơ hội đem bụng hướng những cái đó tiêm giác thượng đâm. Mất công chúng ta nhìn chằm chằm vào nàng, mới không kêu nàng thực hiện được, bằng không các ngươi hiện tại liền có thể thỉnh đại phu đến xem. Xem nàng trong bụng hài tử được không? Nhiễm tỷ nhi bọn họ muốn thật muốn giết chết hài tử. Giết chết nàng, nào còn sẽ như vậy dụng tâm chiếu cố nàng nha. Ở nông thôn phụ nhân vốn dĩ liền nhất có thể nói trường nói đoàn. Thật vất vả cho các nàng tìm được rồi cơ hội, hai người liền phía sau tiếp trước nói lên Tô Nhiễm bọn họ mấy ngày nay đối Tống Trinh Hảo tới, nghe. Các nàng nói được sinh động như thật, cũng kêu bên ngoài một chúng phụ nhân nhóm nghe được thẳng chậc lưỡi. Đều có người nhịn không được nhỏ giọng nói, ta lúc trước hoài hài tử thời điểm, ta hài tử hắn cha cũng chưa đối ta tốt như vậy quá lý. Nhìn nhìn lại Tống Trinh tuy rằng khóc đến không được, lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng sắc mặt, đại gia phần lớn đã tin bọn họ nói, tới rồi hiện tại. Một khối tiếp theo một khối cục đá đạp lại đây, Tống Trinh ngay từ đầu nỗ lực kinh doanh ra tới nhược chất nữ lưu hình tượng đã bị hoàn toàn chọc. Thủng nếu như vậy, kia nàng lại trang đáng thương cũng vô dụng, nàng liền đem nước mắt vừa thu lại, lạnh lùng giơ lên một mặt cười. Hảo a, tính ngươi lợi hại, ta khổ tâm bố trí lâu như vậy mưu kế, không nghĩ tới thế nhưng bị các ngươi cấp phá. Bất quá Viên Vĩ, ta biết, ngươi chính là cố ý. Ngươi cố ý muốn đem hết thảy đều dọn đến công đường đi lên. Chính là hung hăng trả thù ta. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là tưởng cứu trở về học sinh danh dự. Không nghĩ làm hào hào một cái hài tử đã bị ngươi như vậy một người làm hỏng, Viên tiên sinh chậm. Gì gì nói, Tống Trinh cười lạnh. Đích xác, ngươi rất lợi hại, so Tô Nhiễm còn muốn lợi hại đến nhiều. Chỉ là, ta đảo muốn hỏi một câu. Ngươi như vậy tích cực trợ giúp bọn họ. Rốt cuộc chỉ là vì giúp ngươi nhất coi trọng học sinh rửa sạch oan khuất lý. Vẫn là không nghĩ làm nữ nhân kia quá mức thương tâm. Ở Tô Nhiễm nhà bọn họ, có thể bị xưng được với nữ nhân, cũng chỉ có Tô Nhiễm, nàng lời kia vừa thốt ra. Không khỏi lại dẫn tới không ít người ánh mắt ở Viên tiên sinh cùng Tô Nhiễm hai người chi gian lưu. Luyến, Viên tiên sinh lại lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn đột nhiên tiến lên liền hướng trên mặt nàng phiến một cái tát Tống Trinh. Ngươi thực sự vô sỉ. Bạn một cái tát đi xuống. Hắn nghĩa chính từ nghiêm cao uống, ở ngươi trong mắt, chẳng lẽ liền không có đứng đắn nam nữ quan hệ sao? Ngươi đầu tiên là hoài nghi ngươi ân nhân cứu mạng cùng nàng thân đệ đệ cầu thả. Hiện tại lại bôi nhọ nàng cùng ta thật không minh bạch. Ngươi là thật sự cảm thấy trên đời này nữ nhân đều cùng ngươi giống nhau. Đều không biết liêm sỉ có phải hay không? Ta tẩu tử hai vợ chồng phu thê ân ái. Lại suốt ngày vội vàng trong nhà đồng ruộng sinh ý, đều đã chân không chạm đất, ai còn có cái kia tâm tư đi hành những cái đó cầu thả việc. Thật không biết ngươi từ nhỏ đến lớn đều sinh ở cái dạng gì trong hoàn cảnh. Tâm tư đã bị vặn vẹo tới rồi tình trạng này. Hắn liên tiếp hô lớn, giống như là một tiếng sấm sét ở đại gia hỏa trên đỉnh đầu nổ vang. Ngay lập tức gọi người thể hồ quán đỉnh cũng không phải là sao. Cái này Tống Trinh, thật đúng là tâm tư xấu xa đến lợi hại. Trước bôi nhọ Tô Nhiễm cùng Tô Toàn thân tỷ đệ quan hệ không chính đáng còn chưa tính. Hiện tại nàng đều đã bị người vạch trần gương mặt thật. Lại còn bắt lấy cuối cùng cơ hội muốn cắn ngược lại nàng một ngụm. Tô Nhiễm chính là nàng ân nhân cứu mạng a. Nàng như thế nào liền chết cắn vị này lý nương tử không bỏ. Có người phát hiện không đúng thiết, còn dùng nói sao, nàng còn không phải nhìn người khác cùng nàng lớn lên giống. Xuất thân cũng không sai biệt lắm, chính là hiện tại nhật tử lại quá đến có tư có vị. Đem nàng cấp so không bằng, nàng dùng mánh khóe kế vu hãm người không thành, sắp đến cuối cùng còn muốn hướng đầu người thượng bát một chậu nước bẩn. Dù sao lời này ta là không tin, nàng đương chúng ta trong huyện nữ nhân đều cùng nàng giống nhau. Suốt ngày liền biết thông đồng nam nhân a, chính là, lại một lần bôi nhọ, đều còn không kịp tạo thành hiệu quả, cũng đã bị toàn diện phủ quyết, thậm chí, bên ngoài các ba tánh đều đã xem thấu Tống Trinh đáng ghê tởm sắc mặt. Hiện tại đại gia hỏa lực chú ý sớm từ Tô Nhiễm bọn họ trên người rời đi. Đều bắt đầu chỉ vào cái này nữ hài thấp giọng mắng lên. Kia ngôn ngữ đương nhiên không thể xưng là dễ nghe chuyện tới hiện giờ. Tống Trinh biết nàng đã hoàn toàn bị thua, nàng lập tức ngẩng lên đầu một trận cười to. Hảo a, ta bại, thua ở các ngươi trên tay. Ta tâm phục khẩu phục, Bất quá, các ngươi đừng tưởng rằng lần này thắng ta các ngươi liền hoàn toàn thắng. Ta sẽ không nhận thua. Làm càn, huyện thái gia từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức lại một phách kinh đường mộc. Hảo ngươi cái to gan lớn mật tiểu nữ tử. Thế nhưng có thể nghĩ ra như thế độc kế hãm hại ta huyện hương dân. Ngươi còn kém điểm hủy hoại chúng ta một cái tú tài thanh danh. Ngươi tâm tư như thế ác độc. Bổn huyện hôm nay cần thiết đối với ngươi ban cho trọng phạt. Huyện thái gia tha mạng a. Lúc này, Trần Quảng vội lại nhảy ra kêu to. Cầu xin ngài tha Trinh tỷ nhi đi. Nàng trong bụng còn hoài hài tử. Phạt không được a, ngài phải đối nàng dùng cái gì hình phạt nói. Vậy dùng ở thảo dân trên người hào. Thảo dân đem hết thảy đều thế nàng gánh chịu. Tống Trinh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không nói một lời, huyện thái gia hảo sinh vô lực. Trần Quảng, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Nữ nhân này căn bản chính là ở lợi dụng ngươi. Nàng tâm tư ác độc đến tận đây. Ngươi hà tất còn chưa nàng cầu tình. Nàng lại ác độc, kia trong bụng cũng hoài ta hài tử a. Trần Quảng hô nhỏ, huyện thái gia nghe được một tiếng thở dài. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Nhiễm bọn họ. Chuyện này, các ngươi có cái gì ý tưởng? Chúng ta không tính toán truy cứu Tống Trinh chịu tội, Tô Nhiễm liền nói, huyện thái gia ngẩn ra. Bên ngoài người cũng đều hống một tiếng ồn ào lên, Tô Nhiễm chậm thanh giải thích. Ngay từ đầu chúng ta cũng đã nói qua, chúng ta chỉ là muốn tìm đến nàng trong bụng hài tử phụ thân. Chỉ cần nàng thừa nhận đối phương. Chúng ta khiến cho bọn họ thành thân, còn đưa nàng 20 lượng bạc làm của hồi môn. Chúng ta nói được thì làm được, các ngươi này cũng quá thiện lương điểm. Bên ngoài các bà tánh sôi nổi hô nhỏ, Trần Quảng nghe xong. Hắn vội vàng quay đầu chiều Tô Nhiễm dập đầu. Đa tạ lão bản nương, đa tạ lão bản nương. Ngài đại ân đại đức chúng ta vĩnh thế khó quên. Không cần. Chúng ta cũng chỉ là thực hiện chính mình lời hứa mà thôi. Chỉ là trùng hợp người nam nhân này là ngươi mà thôi, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Lại hướng Tống Trinh hơi hơi mỉm cười. Ngươi nói đúng không, Trinh tỷ nhi? Tống Trinh lập tức ánh mắt tối sầm lại. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo lãnh mang. Hết chương.